thuộc về của mình. Khi mà chúng ta nói đến ngã ái và ngã sở ái thì chúng ta thấy có chữ ngã nằm đây. Kế nữa chúng ta thấy chữ ái. Như trong chi phần lần trước chúng ta đã học về tham phần đó, thì có tham, tà kiến và ngã mạn. Thì trong cái tà kiến đó, khi mà chấp nhận là có cái ngã, chính là tà kiến đang phát sinh. Và khi cái ái này đó mà nó dính mắc vào trong cái ngã, là nó chính là tham. Thì như vậy sân phát sinh. Cái gốc của nó chính là tham ái và tà kiến. Chính là tham và tà kiến. Và đây, khi mà chúng ta nói tham thì chúng ta nói đến tập đế. Và nói đến sân phát sinh là nói đến khổ đế. Như vậy đó, tất cả những cái khổ đau, những cái trạng thái tâm mà bức xúc, nóng nảy, bất an, bồn chồn, lo lắng, tất cả những cái trạng thái đó là những cái trạng thái sân phát sinh. Đó là những cái trạng thái bất toại nguyện, không hài lòng, làm cho khó chịu đựng được. Đó chính là khổ đế đang có mặt trong đời sống nội tâm của chúng ta. Và khổ đế khi hiện diện như vậy thì nó bắt nguồn từ cái gốc căn bản của nó, chính là các cái tâm tham và sở hữu thuộc về tâm tham. Cho nên khi nói về các nhân phát sinh các cái sở hữu sân thì chúng ta nói cái mục thứ nhất là ngã ái và ngã sở ái. Vì mình xác định là mình có cái tôi, đó là cái tà kiến ban đầu phát sinh. Và có cái tôi thì mình yêu mến cái tôi này. Và cái tôi này như lần trước chúng ta đã có hiểu rồi đó, thì cái tôi này chính là có người thấy thân mình, thân này, thân của mình, thân này là tôi đây. Thấy cái đời sống nội tâm của mình chính là tôi đây. Thấy cái sự phối hợp giữa thân và tâm chính là tôi đây. Và cái này trong hiện tượng pháp, tức là tục đế, nó thuộc về hiện tượng pháp. Thì ngã này là một cái sự thật tương đối, là một cái sự thật quy ước, là một cái sự thật thuộc về pháp thế gian. Nó không phải là bản thể. Bởi vì bản thể của nó là vô ngã. Đây là pháp chân đế. Đây là một cái chân lý tuyệt đối. Đây chỉ là chân lý tương đối. Chân lý tương đối luôn luôn có sự thay đổi, luôn có sự thay đổi, luôn luôn có sự biến hoại. Bản chất nó chính là vô thường. Và bản chất của nó chính là không tội nguyện. Và nó hoạt động tự thân. Đó là ba cái đặc điểm thuộc về tam pháp ấn của pháp hữu vi. Và nếu chúng ta không biết cái thực chất này, và chúng ta không có hành trì để làm sáng rõ những cái thực chất này trong chính cái đời sống thân tâm của chúng ta. Chúng ta luôn luôn ngỡ rằng những gì mà chúng ta đang sở hữu trong pháp thế gian này, tức là hoạt động của thân và những cái hoạt động thuộc về tâm, chúng ta ngỡ rằng nó chính là ta, và ta yêu mến nó, ta coi nó đích thực là bản ngã của ta. Cho nên về thể chất thì chúng ta chăm sóc nó, chúng ta nuôi nấng nó, chúng ta chiều chuộng nó với tất cả những gì chúng ta có thể làm cho thỏa mãn nó, thì chúng ta cung phụng nó, và đồng thời chúng ta cũng sử dụng nó để mà thọ hưởng những thứ mà chúng ta ngỡ rằng sự thọ hưởng đó là đỉnh điểm của hạnh phúc. Và tất cả những cái trạng thái tâm thức phát sinh đó, chúng ta không có kiểm soát nó, mà chúng ta coi như nó là sự hiện hữu của cái ngã của ta. Và chính vì có cái sự nhầm lẫn đó mà chúng ta thiếu quan sát, chúng ta thiếu cảm soát, cả kiểm soát, và chúng ta không có muốn làm chủ tất cả những cái hoạt động đang diễn ra. Do đó mà chúng ta bị những cái mà chúng ta ngỡ là ta đây sai khiến ngược lại mình, và chúng ta điên như vậy. Giữa cái sự đúng sai trong cái hoạt động tâm linh chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết cái điều này đúng như sở thích của mình, điều này là có lợi lạc về mặt thế gian cho mình, nhưng mà về tâm linh chúng ta không có nhìn ra được nó. Do đó mà khi có cái trạng thái ở trong tâm đó là yêu mình và yêu tất cả những cái gì thuộc về mình, như lần trước tôi có giảng cho quý vị cái hình ảnh đó, chúng ta đây chính là con nhện ở chính giữa đây, cái tôi chúng ta là con nhện ở chính giữa đây, và tất cả những cái mối dây ràng buộc trong đời sống gia đình và xã hội chúng ta đây, con nhện này nó nối kết và nó đang những cái lưới này, những cái lưới dệt này là cái lưới, nó là lưới của ái, và lưới này chính là ái ngã sở, ngã sở ái, yêu tất cả, yêu bản thân nó, yêu con cái nó, yêu người thân của nó, yêu công danh sự nghiệp, yêu tài sản, yêu gia đình, yêu danh dự, yêu tất cả những gì có liên quan đến nó, chính là ngã sở ái. Và cái duyên mối này là cốt lõi để phát sanh những cái trạng thái bất an ở trong tâm mà chúng ta gọi là sân phát sinh. Và chúng ta hãy xem nó có tóm gọn lại thì nó có 9 cách để, hoặc là 9 cái hình thức mà nó thể hiện cái nguyên nhân phát sinh ra cái trạng thái sân ở trong tâm đó, tức là trạng thái bất ổn, trạng thái nóng nảy, một cái trạng thái không có hài lòng toại ý ở trong tâm, là nó hiển lộ ra trong 9 cách. Cái thứ nhất á, là nó có 3 cái thuộc về tôi. 3 cái đầu tiên, 1, 2, 3 đó thuộc về tôi. Thứ nhất á, là nghĩ cái người đó đã làm hại tôi. Mình nghĩ là ai đó đã làm hại tôi. Và cái thứ hai đó là mình nghĩ ai đó đang làm hại tôi. Và cái thứ ba, mình nghĩ ai đó sẽ làm hại tôi. Đây là 3 cái cách nó thể hiện cái sự phiền não phát sinh bên trong tâm, làm cho sự bất an phát sinh. khi mình sống chung với ai, hoặc là mình sống trong cái môi trường nào mà mình cảm thấy bất ổn, mình cảm thấy như một ai đó hoặc là những ai đó đã làm hại mình, và bây giờ cũng là đang làm hại mình và sẽ tiếp tục làm hại mình, thì cái trạng thái lo sợ, trạng thái bất an, trạng thái hoảng loạn có thể phát sinh ở trong tâm. Thì đó là những cái hình thái của tâm sân đang lộ diện ở trong cái đời sống nội tâm của mình. Ba cái tiếp theo, 4, 5 và 6. Nghĩ rằng ai đó đã làm hại những người thân yêu của tôi, hoặc là đang phá cái công danh sự nghiệp của tôi, hoặc là đang đã làm tổn hại cái tài sản của tôi, hoặc là làm tổn hại cái danh dự của tôi, của gia đình tôi, vân vân. Hoặc nghĩ một ai đó đang làm tổn hại những người thân yêu của tôi, đang làm tổn hại công danh sự nghiệp của tôi, đang làm tổn hại tài sản của tôi, vân vân, những cái thuộc về tôi. Và khi nghĩ đến ai đó sẽ làm tổn hại những người thân yêu của tôi, tài sản của tôi, sự nghiệp của tôi, công danh của tôi, danh dự của tôi, vân vân, thì tất cả những cái đó làm nên trạng thái bất an ở trong tâm. Bây giờ tới phần kế tiếp là 7, 8 và 9. Thì cái người này nghĩ rằng đó, những ai đó đã làm lợi cho kẻ thù của tôi, những ai đó đang làm lợi cho kẻ thù của tôi, những ai đó sẽ làm lợi cho kẻ thù của tôi. Khi trong tâm thức chúng ta xác nhận ai là cái người mình ghét, ai là cái người mình không ưa, ai là kẻ thù của mình, thì sự xác định đó nó đã hiển lộ trong tâm của mình một cái trạng thái của sân. Và bây giờ bất cứ ai mà làm lợi cho cái người mình ghét, làm lợi cho cái người mình không ưa, làm lợi cho cái kẻ thù của mình, thì tất cả những cái điều đó đều gây nên cho mình một cái sự bất an. Và cái sân nó phát sinh lên mình đó, càng lúc nó sẽ càng tăng trưởng theo cái sự nhận định, theo cái sự suy nghĩ này. Đó là những cái mà nó gọi là cái nhân phát sinh cái tâm sở sân, chính là ngã ái và ngã sở ái. Ví dụ như trong Kinh Pháp Cú, Kinh Pháp Cú số 61 có hai cái câu chuyện. Hai câu chuyện này cũng là một thôi. Câu chuyện thứ nhất là nói về một cái tăng sinh mà khó dạy, tức là cái người đệ tử, người học trò xuất gia khó dạy. Thì câu chuyện này Đức Bổn Sư đó giảng tại thành Xá Vệ, có liên quan đến hai cái người đệ tử của ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp có hai người đệ tử, ngày đêm gần gũi bên thầy. Một người đệ tử đó thì thật lòng yêu mến thầy, và hằng ngày đó chăm sóc cho thầy mình với tất cả cái tấm lòng của người học trò thương thầy. Một người đệ tử thứ hai đó thì giảo hoạt hơn, không có thật lòng chăm sóc thầy, vì bản thân của mình đó là lười biếng, nhưng mà luôn luôn muốn cho thầy thấy rằng đó mình mới chính là cái người thương thầy, thương thầy nhất, và mình mới chính là cái người đó săn sóc thầy hết mức. Còn cái người kia đó, người cả ngày không nói gì hết á, lục đục không biết làm cái gì, thì cái người đó không có để ý, không có quan tâm tới thầy. Nhưng mà chính cái người làm thinh, cái người lục đục làm hoài mà để ý xem thầy cần thiết cái gì, thầy sẽ phải làm gì để mà chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho thầy có thể là làm mọi việc tốt đẹp đó, thì cái người đó nó không có nói ra mà chỉ là làm thôi. Thí dụ như một chuyện nhỏ thôi, thì hàng ngày đến cái giờ thầy tắm á, thì cái người đệ tử mà hiền lành kia đó lo nấu nước, rồi lo chuẩn bị các thứ trong nhà tắm, rồi đem nước mát cũng như là nước nóng vào để mà thầy pha ra tắm như ý muốn. Thì cái người đệ tử thứ hai này đó cứ làm cái việc riêng của mình và không hề đụng chạm tới cái việc gì mà lo lắng cho thầy hết á, nhưng mà luôn luôn để mắt tới cái người bạn mà hiền lành thật thà của mình đó. Là khi cậu này vừa chuẩn bị xong xuôi đó, thì cậu này tót vào trong phòng bạch thầy đó, xin thỉnh thầy ra đi tắm, mọi sự con đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Thì bất cứ mà làm cái gì đó thì cậu kia thì cứ lục đục mà làm, mà vừa làm xong thì chậm chạp, mà vừa làm xong thì cậu này liếc thấy xong rồi đó là lên thỉnh thầy ngay lập tức. Cho nên nhiều lần đó thì thầy coi như thầy cũng nhìn thấy là cái cậu này là cái người mau mắn vui vẻ, mà lại là lễ phép với thầy, mà lại luôn luôn lúc nào cũng là chăm lo cho thầy như vậy, cho nên là thầy trong lòng cũng có quý mến. Thì bữa hôm đó là cái cậu mà thật thà mà hiền hậu này đây đó, là cứ thấy sao mà cứ lúc nào cũng như vậy hết, chuyện gì nó cũng như vậy hết á. Cho nên cậu này mới nghĩ trong bụng đó, để cho thầy mình nhìn ra một cái sự thật. Thì hôm đó đó thì cái cậu này cũng vẫn đun nước như thường lệ, rồi cũng đem vào trong phòng tắm cho thầy, rồi chuẩn bị các thứ đàng hoàng hết á. Nhưng mà cậu này sau đó thì múc ra hết một cái xô nước đó, chỉ còn lại một chút xíu ở trong cái thùng nước nóng thôi, mới đem ra phía đằng sau đó cất giấu đi. Thì cậu này thấy người này nó đem nước nóng vào trong cái phòng tắm á, thì linh linh rằng cái chuyện nó xảy ra như vậy, cho nên là mau mắn chạy vào bạch thầy thỉnh thầy ra tắm. Khi thầy ra tới nơi đó thì nước trong cái thùng nước nóng đó, nó có một chút xíu thôi, thành ra nước đâu tắm. Thì khi mà thầy mở cửa vào đó thì thầy thấy là không có nước, mọi sự nó không phải như mọi ngày. Thì thầy mới kêu cái cậu mà nhanh nhẹn đó giờ mới hỏi đó, con thỉnh thầy đi tắm mà nước ở đâu? Thì cậu này đó rất là tức giận, nhưng mà bên ngoài đó thì là giả bộ như là con đã quên rồi, nhưng mà bên trong rất là tức giận, là chửi cái cậu mà hiền lành kia đó, bữa nay đó là chơi khăm thôi ha, được rồi ha, làm cho mất mặt cái thầy ha. Cho nên là cậu này mới xách cái thùng đi ra phía sau để mà đi lấy nước nấu cái khác cho thầy tắm. Thì khi mà cậu này xách cái thùng đi đó thì nó hiển lộ ra được cái sân của mình, tức là sắp đi mà bực bội. Thì đến khi cậu này đem nước vô đó thì thầy mới nói rằng là, thầy mới có cái lời dạy, thầy mới nói thế này, xin đọc nguyên văn để quý vị nghe. Thầy mới nói nè, này con, một tỳ kheo đó không được nói mình làm xong khi không phải chính mình làm, điều đó không tốt. Rồi khi thầy đó bước vào thấy không có nước, con lại lấy cái bình nước, rồi con đi lấy nước một cách bực bội, thì một tỳ kheo không được hành động như vậy. Tức là thầy, trong cái lời nói nhẹ nhàng của thầy, thì thầy đã xác định rằng thứ nhất, một người tỳ kheo không được nói dối. Cái gì mình không làm thì mình nói không làm, cái gì mình làm thì nói mình làm, còn nếu không đó phạm vào cái giới dối trá. Cái thứ hai nữa, khi mình hành cái hạnh phục vụ cho thầy, thì hoan hỷ mà phục vụ, chứ không có làm trong cái tâm sân hận như vậy. Thì cái lời giáo huấn của thầy đó, không làm cho cái người đệ tử giả hoạt này nghe lọt lỗ tai, mà người này nó lẩm bẩm một mình, trước mặt thầy không nói ra, nhưng mà trong bụng nói rằng chỉ có mấy giọt nước mà cũng mắng chửi, cũng rầy la, tất cả cũng chỉ gì đó, cái tên này nó chơi khăm mình thôi, để đó rồi biết tài tà. Thì tức lắm, vừa tức thầy mình lại vừa tức bạn mình. Cho nên sáng hôm sau đó thì vị thầy với lại cái người bạn đồng tu của mình á, huynh đệ của mình á, bưng cái bình bát để khất thực thì cậu ta không đi, giận mà, giận hết hai người cho nên không đi chung. Đến khi thầy với lại huynh đệ đi rồi đó, thì một mình ta mới đi thẳng tới nhà một cái vị cư sĩ mà thường ngày đó vẫn hay đặt bát cúng dường cho các thầy trò. Thì vị này tới đó, thì vị cư sĩ mới bước ra chào hỏi. Thì vị này mới nói là hôm nay đó thầy không có được khỏe, cho nên là xin ông xớt bát để đem về cho thầy. Thì vị cư sĩ thấy vậy mới là đem những cái thức ăn đó mà tốt đẹp cho cái người bệnh đó, mới đem xớt bát cho vị thầy đó cùng với lại cái người học trò này. Thì trên đường mà đi trở về cái chỗ ở đó, thì vị này kiếm chỗ ngồi xuống và ăn sạch hết mấy phần ăn, đi về tay không. Thì không nói gì hết, bởi vì giận mà không nói gì hết. Thì qua ngày hôm sau đó, thì thầy mới bưng cái bình bát đi cất thực. Thì đi ngang qua cái chỗ nhà của vị cư sĩ đó, vị cư sĩ đó mừng quá, chạy ra mới quỳ xuống đảnh lễ và nói là hôm nay đó là thầy đã khỏe phải không, khỏe rồi phải không, chắc có lẽ là nhờ vật thực ngày hôm qua đó con cúng dường đó, những cái đó nó rất hợp với sức khỏe của thầy. Thì vậy thầy nghe xong không có nói gì hết. Sau khi là thọ thực xong thì trở về đó, rồi mới kêu cái người học trò mình ra mới nói, mới dạy, kêu người học trò ra dạy mới nói nè: ta biết hành động của con hôm qua rồi, việc xấu này không hợp với người xuất gia, con không được ăn thực phẩm do gợi ý. Tức là vị thầy nói rằng là ta biết sự dối trá của con ngày hôm qua, và con gợi ý để xin thực phẩm này đó, thì như vậy là có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là dối trá, cái lỗi thứ hai là nuôi thân không chánh mạng. Thì như vậy nó không có phù hợp với người xuất gia. Thầy đã dạy hai điều nữa. Thì cái cậu này đó, khi mà nghe cái lời dạy thầy xong đó, thì không có đủ cái phước trí để tiếp nhận cái lời dạy này mà sửa đổi cho mình được tốt đẹp hơn. Bởi vì tu tập là sửa đổi mà. Nhưng mà cái lời dạy của thầy đó làm cho tăng trưởng cái lòng sân luôn. Nhưng mà cậu này không nói ra, nhưng mà trong bụng lầm thầm mới nói rằng có mấy giọt nước á thì cũng đã mắng chửi rồi, bây giờ có mấy hộp cơm của thính chủ thôi cũng đã mắng chửi nữa, làm sao mà chịu đựng được chứ. Rồi ngày hôm nay đó mình lại thấy đó là thầy cho sư huynh của mình đó một cái bộ y mới, còn mình thì không có một cái gì hết, quả là tệ bạc, đối xử quá tệ bạc. Như vậy làm sao mà mình có thể ở chung với một cái vị thầy tệ bạc như vậy được chứ. Nhất định là phải làm cho thầy biết ta. Cho nên sáng hôm sau nữa đó, thầy với lại sư huynh đi khất thực. Thì cái vị mà tăng mà kém phước này ở nhà đó, quý vị biết làm gì không? Thứ nhất là tất cả những cái gì mà trong cái liêu thất của thầy đó, dùng để đựng thức uống hay là đựng những cái đồ dùng của thầy đó, thì đem ra đập nát hết. Đập nát rồi đó vẫn chưa có hết giận, cho nên là nổi lửa đốt cái liều cỏ của thầy luôn. Rồi đốt cái liều cỏ xong rồi đó cũng chưa có hả giận, những cái gì mà nó cháy không được á, lấy búa đập tan luôn. Thì vị này sau khi thân hoại mạng chung, thì cái con đường mà của cái tâm sân nó phát sinh lên do mình thiếu cái phước trí trước những cái lời dạy bảo của thầy đưa mình cái con đường thiện lành, thì mình lại lấy đó làm oán hận. Thì sự oán hận này nung nấu đến nỗi mà đập phá đồ đạc của một cái vị tỳ kheo là bậc thầy của mình. Mà quý vị biết ngài Đại Ca Diếp là một vị Phật chứ không phải là một cái người thường. Bậc đại trưởng lão này là vị Phật. Cho nên con đường mà đưa cái người đệ tử này đến sau khi thân hoại mạng chung chính là địa ngục. Và khi những cái người đệ tử đó nghe cái câu chuyện này thì Đức Phật sẵn đó mới nói cái chuyện tiền kiếp của hai vị này. Chuyện tiền kiếp này đó là do một cái câu chuyện đó, là trong tiền kiếp có hai cái con vật sống gần nhau, đó là con khỉ và con chim sinh ghi lá. Con chim sinh ghi lá này nó làm tổ trên cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, và trong cái mùa rét mướt tới đó thì cái con khỉ nó đến ngay cái tổ của con chim sinh ghi lá này, nó run rẩy vì lạnh quá. Thì con chim thấy vậy mới nói rằng tại sao đó là anh không cất nhà để ở, anh thấy con người cất nhà không, anh cũng giống như con người, anh có tứ chi nè, hai chân trước hai chân sau nè, và tướng mạo của anh cũng giống như con người, thì anh có thể học con người để cất cái nhà, tại sao không? Thì con khỉ nó mới nói đó, tuy tôi cũng có tướng mạo cũng giống như con người, nhưng mà tôi không có đủ sức để làm nhà ở như con người, cho nên là mùa đông tới tôi rét mướt. Thì khi đó con chim á, nó mới đọc một cái lời khuyên, nó cất cái tiếng khuyên như thế này. Nó nói là kẻ nào không kiên định, bộp chộp và gian dối, không giữ được giới hạnh sẽ không được phúc lành. Này anh bạn khỉ ơi, hãy cố gắng tới nơi, cố hết sức mình để từ bỏ những thói xưa, xây túp liều cho khỏi rung lạnh vì gió mưa. Sau khi nghe cái lời khuyên của con chim sinh ghi lá đó, thì khỉ rất là tức giận. Khỉ mới nói bây giờ đó, mày muốn dạy đời tao phải không, để cho biết ai hơn ai. Thế là khỉ chụp cái tổ của con chỗ của con chim sinh ghi lá đó là coi như là xé tan tành ra hết. Rồi Đức Phật mới đúc kết đó, là cái con khỉ này đó chính là cái vị tỳ kheo trẻ đã đốt liều của sư phụ mình, và con chim sinh ghi lá này chính là tiền thân của ngài Ca Diếp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng do đụng tới cái ngã của mình, thấy không, do nói là mình là phạm cái giới nói dối, phạm cái giới nuôi thân không chánh mạng, phạm những cái điều không có tốt lành, tức là mình làm như vậy là mình sai rồi, không đúng rồi, trật rồi, thì cái người này bị chạm vào trong cái tự ái. Và khi chạm vào trong cái tự ái đó thì cái sân nó phát sanh lên. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình chấp vào cái ngã đó, nó đã là một cái pháp ô nhiễm. Bây giờ mình yêu mến cái ngã này đó là cái ô nhiễm nó tăng lên. Và chính vì khi mình yêu mến vào cái ngã của mình như vậy, đây là cái phần ô nhiễm. Khi chúng ta yêu cái ngã của mình đó, thì đây là cái phần ô nhiễm đây. Vì cái ngã lớn quá, cho nên khi cái lời thiện lành nó nói đến á, đưa đến cho cái người này, thì cái người này không có tiếp nhận được bằng sự thiện lành, mà tất cả những sự thiện lành này đó đều tiếp nhận bằng cái tâm ô nhiễm này. Và vì vậy cái phản ứng người này đó là tăng cái ô nhiễm lên để mà tấn công, tăng cái ô nhiễm lên, tăng cái ô nhiễm trong suy nghĩ, tăng cái ô nhiễm trong cái lời nói, mặc dù là lời nói thầm, và sau đó tăng cái ô nhiễm trong cái thân hành của mình. Cho nên là có một cái sự phản đối đó là đưa đến hủy diệt, không những là coi như là tấn công vào trong cái đối tượng này bằng những cái lời nguyền rủa, mà còn hủy hoại những cái gì mà thuộc về cái đời sống của người này đó, để cho hả cái cơn tức giận của mình. Và cái này trong thế gian đó tất cả chúng ta đều phạm phải. Chúng ta rất là khó mà thoát ra. Cho nên thường thường khi người ta làm cái điều gì lỗi lầm đó, thì người ta mong muốn rằng cái người khác không nói đến lỗi lầm của mình, muốn cho người khác đó phải che giấu những lỗi lầm của mình. Ai không nói đến lỗi lầm của mình, ai che giấu lỗi lầm của mình thì mình ưa thích người đó. Nhưng người nào che giấu lỗi lầm của mình, người nào đó là không nói đến lỗi lầm của mình, thì đó là ác hữu không phải thiện hữu của ta. Nhưng vì trong mê muội của ta đó, ta yêu ác hữu hơn là thiện hữu. Bởi vì tất cả những cái ô nhiễm của chúng ta như là cái mụn nhọt nó mưng mủ vậy, mà hãy đụng tới cái mụn nhọt đó là nó đau đớn. Bởi vì mình yêu cái ngã của mình, cho nên mình phản ứng ra. Thứ nhất là che giấu liền, cái thứ hai là đổ thừa, cái thứ ba là biện minh để chạy thoát. Tất cả đều bao bọc hết những cái ô nhiễm ở trong ta. Và vì vậy coi những ai mà đồng lõi với ta trong cái chuyện xấu của mình đó, thì coi người đó là cái người thân thiết của mình, cái người đáng quý của mình, không chấp nhận. Và cái này chúng ta nói á, thì chúng ta dễ hiểu, nhưng mà khi đụng việc đó thì nó không có dễ hiểu. Là bởi vì khi nó đụng việc đó thì những cái cảm xúc đây, khi cái người khác đó dùng cái lời nói để mà đụng vào cái mục nhọt của mình, hoặc là dùng cái hình thể, tức là dùng cái điệu bộ cử chỉ để hiển lộ cho thấy rằng những cái điều đó là những cái điều sai, những điều không đúng đó, thì lập tức cái người này có một cái phản ứng, những cái phản ứng phát sinh nơi đây đó, trong cái tâm động tốc này đó, những cái phản ứng này là phản ứng của tâm sân, để nó bảo vệ cái ngã nó. Là vì nó yêu mến cho nên nó bảo vệ cái ngã nó. Và để bảo vệ cái ngã nó thì nó sẵn sàng gieo xuống những cái lỗi lầm mới. Và khi chúng ta học, chúng ta hiểu điều này đó thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi để kiểm soát mình, để mình thoát khỏi cái này đó, là điều hết sức khó. Nhưng mà chúng ta đó phải chấp nhận như vậy. Cứ khi những ai đụng tới cái ngã mình đó, thì cái phản ứng của mình phát sinh đó là bực bội. Bởi vì những cái ô nhiễm của mình rất là lớn, cho nên là khi cái tâm phân đoán này đó, thì liền nó nói là tôi không có làm vậy, tôi không có nghĩ vậy, hoặc là cái chuyện đó không đáng kể, mà tại sao làm cho lớn lên. Thì đây là cái tâm phân đoán của mình đó, nó đã cắm vào trong cái vùng ô nhiễm. Tức là nơi đây nó phát sinh cái phi như lý tác ý, và làm cho cái ô nhiễm phát sinh, thì những cái phản ứng chúng ta là khó chịu. Có khi mình biết người ta nói đúng nhưng mà vẫn khó chịu. Thì khi biết người ta nói đúng, đó là thiện trí được phát sinh, nhưng mà vẫn khó chịu là ở chỗ là cái ô nhiễm nó lớn quá, cho nên nó phủ trùm lên. Và chúng ta phải nhận ra điều này. Nhận ra điều này để chi? Để chúng ta làm cho cái thiện trí phát sinh. Và để nói lại với mình một lần nữa, là người đó nói như vậy là đúng rồi, người đó nói như vậy là đúng rồi. Và chúng ta tiếp tục suy nghĩ cái câu khuyên của người khác, để mà chúng ta đây đó là giải độc cho mình, và tự khuyên mình, để chúng ta làm cho cái hạ nhiệt của cái tâm sân chúng ta xuống. Và chúng ta đó là nhận thức ra được cái này là cái có hại cho chính mình, để mình không có làm cho tăng trưởng lên. Và tất cả những cái này chúng ta đều phải tập. Bởi vì khi nó xuất hiện là nó xuất hiện với một dạng khí, cho nên là nó cảm ứng và nó phản ứng rất nhanh, chúng ta không có kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta thấy được, nhận biết được. Và cái điều mà chúng ta làm tăng phước báo mình đó là khi mình nhận biết được, mình thấy được, thì mình làm cho cái sự nhận biết và cái sự thấy được này tăng trưởng lên. Chỉ vậy thôi thì chúng ta đang tiến một cái bước đầu tiên trong cái việc mà chúng ta nhận ra rằng mình đã chấp nhận mình có cái ngã, và mình đang yêu cái ngã của mình. Đây là pháp ô nhiễm. Và chính vì vậy đó mà những cái trạng thái ô nhiễm thuộc về sân đang phát sanh lên trong tâm. Chúng ta thấy cả một cái nguồn ô nhiễm nó đang cuồn cuộn chảy trong tâm. Thì bây giờ đây chúng ta làm cho nó hạ thấp xuống, và làm cho nó chấm dứt. Đó là công việc tu tập của ta. Không có ai giúp mình được hết. Giáo pháp Đức Phật dạy chúng ta chỉ giúp cho chúng ta đó biết những cái hiện tượng này, biết cái quy luật hoạt động của nó. Còn tất cả chúng ta đây là phải có sự rèn luyện, Còn nếu không đó, tất cả đều là nạn nhân của cái trạng thái sân, khó mà thoát ra được. Bây giờ cái thứ hai, cái mà nói rằng là yêu các thứ thuộc về của mình, tức là cái gì mà mình cho là của mình, con mình, người thân của mình, tài sản của mình, công dân sự nghiệp của mình, vân vân, đất nước quê hương của mình, ai mà đụng vào đó tức là đụng vào mình, là đụng vào trong cái mạng nhện của mình đây. Và như vậy là đụng vào cái huyết mạch của đời sống của mình, không thể chấp nhận được. Xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong cái kinh Pháp Cú số 5. Quý vị có thể về coi thêm Pháp Cú số 5. Hồi nãy là Pháp Cú số 1, bây giờ là Pháp Cú số 5. Kinh Pháp Cú số 5 có nói là có một cái câu chuyện nói là không lấy oán để báo oán. Câu chuyện này thì Đức Phật giảng tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì có một cái gia đình nọ đó, có một cái hai ông bà chỉ có một đứa con trai thôi. Và cậu con trai này rất là có hiếu với cha mẹ mình. Khi người cha mất sớm thì cái đứa con trai này thay cha để lo tất cả cái chuyện ruộng đồng cũng như chuyện chăm sóc cho cái người mẹ của mình. Thì người mẹ thấy con cực khổ vất vả quá, cho nên mới khuyên con đó là nên lập gia đình đi. Thì người con mới nói rằng nếu mà con lập gia đình đó thì con sẽ bị chi phối về tình cảm, thì như vậy con không có lo cho mẹ được trọn vẹn, cho nên là con không có lập gia đình. Nhưng mà người mẹ mỗi ngày đều nói đến cái chuyện đó, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cuối cùng đó là cái cậu con trai này im lặng ưng thuận. Thì người mẹ mới đi tìm nàng dâu cho gia đình mình. Thì khi người mẹ ra đi thì cậu con trai hỏi mẹ đi đâu, mẹ đi đâu vậy? Thì người mẹ nói là mẹ đến cái nhà của cái nàng con gái đó đó để hỏi cô đó làm vợ cho con. Thì cậu con trai nói mẹ đừng đến đó, mẹ đến cái nhà này, cô con gái này nè là người con thích, mẹ đến đó hỏi cô đó cho con. Thì người mẹ đó nghe theo lời của đứa con đến cái nhà đó hỏi, và sau đó là cưới được cái người con gái mà cái đứa con trai của mình dự ý. Và hai bên sống với nhau rất là đầm ấm. Nhưng một thời gian dài như vậy đó mà cái nàng dâu không có sanh con. Cho nên cái người mẹ chồng mới nói rằng gia đình mình đó là có một đứa con thôi, mà bây giờ vợ con không có sanh đứa nào hết đó, thì như vậy là gia đình sẽ phải tuyệt tự, mẹ phải đi cưới một cái người vợ khác cho con. Thì cậu con trai không có đồng ý, mới nói rằng là mẹ cứ thông thả đi, mẹ đừng có làm như vậy, tại vì con không có muốn là có thêm một người vợ khác. Thì cái chuyện ở trong nhà nó mâu thuẫn như vậy, cho nên là nàng dâu mới suy nghĩ là chỉ có mình mới giải quyết được thôi. Cho nên là cô này mới đắn đo suy nghĩ, nếu như người mẹ chồng của mình á mà đi cưới vợ cho chồng mình, hoặc là chồng mình đi cưới vợ đó, thì cái số phận của mình á rất là hẩm hiu. Cho nên là tốt hơn hết là tự mình sẽ đi cưới vợ cho chồng. Do đó cô này mới đi tìm người khỏe mạnh trẻ trung, và đến cái gia đình đó nói rõ tôi đây là vợ của người đó, là vì tôi không có con được cho nên là tôi xin cưới cái người con gái này dễ về làm vợ của chồng tôi, và cả hai đó là sẽ hợp tác với nhau để mà lo cho cái gia đình này đó là được phát triển, được có con cái sum vầy, được làm cho cái người mẹ chồng và cái người chồng được an vui hạnh phúc. Thì sau đó là đám cưới diễn ra, thì người chồng này đó có người vợ thứ hai. Thì cái người vợ cả mới nói với người vợ thứ hai đó là bây giờ mình đã có chung một cái tình cảm đó, là thương cái người chồng của mình cũng như thương mẹ chồng của mình, cho nên từ rày đó mà em có cái gì thì phải nói với chị có cái gì nói với em, để hai chị em mình nó cùng sống chung cho nó được hòa thuận vui vẻ. Vì vậy mà cho nên khi cái người vợ hai này đó có thai thì mới báo cho cái người vợ cả là bây giờ em đang có thai. Thì cái người vợ cả đó vui mừng, mới hàng ngày đó chăm sóc cho cái người vợ hai, nấu thức ăn ngon lành để cho người vợ hai ăn uống cho nó có sức khỏe mà thai nhi được tốt đẹp. Nhưng mà người này suy nghĩ rằng nếu như cái người vợ hai này sanh đứa con trai, sanh một đứa rồi sanh hai đứa rồi sanh ba đứa, thì chắc chắn là cái vai trò người chủ gia đình này đó sẽ thuộc về người vợ hai chứ không còn ở trong tay của mình nữa. Vì vậy đó là cái ác tâm người này nổi lên và nghĩ rằng nha, bây giờ mình phải tìm khách đó là chấm dứt cái hậu hoạn này đi. Cho nên là hàng ngày nấu thức ăn cho cái người vợ hai đó thì trộn cái thuốc phá thai vậy. Thì một thời gian sau thì cái cô vợ thứ hai này đó cảm thấy đau bụng rất là nhiều và cuối cùng là cái thai đi ra ngoài. Thì cái người vợ cả này đó lại dỗ về, lại chăm sóc an ủi và nấu nướng cho cái người vợ hai này ăn. Cho nên là cô này không có nghi ngờ gì cả. Cho đến khi cô này bình phục và sau đó thì cô báo tin là có thai lần thứ hai. Thì cái sự việc vẫn diễn ra như vậy. Thì khi xảy thai cái đứa con lần thứ hai đó là cái người vợ hai này rất là đau khổ. Đến khi có thai một lần thứ ba đó thì những cái người hàng xóm đó người ta biết được cái chuyện này và người ta nói với cái cô vợ hai đó là nên cẩn thận, bởi vì cái người mà làm cho cô xảy thai đó chính là người vợ cả. Tại vì cô quá non trẻ, cô không biết cái lòng dạ của con người. Cho nên là khi có thai lần thứ hai, thứ ba thì cái cô này giấu đi, không có nói ra. Đến khi cái bụng nó to ra đó thì cái người vợ cả mới biết được, mới kêu cái cô này mới hỏi là có phải em đang có thai không. Thì cô này nói phải. Thì người vợ cả mới hỏi tại sao lần này em có thai em lại không báo cho chị biết để chị săn sóc cho em. Thì cô này thật thà mới nói thế này. Cô này mới nói làm sao em nói được, tại vì hai lần trước đó chị đã làm cho em hư thai rồi, bây giờ lần thứ ba em nói ra rồi chị làm cho em hư thai thì sao. Thì khi nghe cái cô vợ hai này nói như vậy thì người vợ cả mới nói rằng thế là hỏng rồi, nó đã biết hết mọi việc ở bên trong rồi, không thể làm gì được nữa hết. Cho nên là cô này án binh bất động. Thì nhưng mà bề ngoài thì vẫn cứ tiếp tục chăm sóc cho cái cô này, thể hiện là mình không có cái lỗi gì cả, không có làm cái điều xấu xa đó. Thì cái thai càng ngày càng lớn. Nhưng mà cô này đó đưa cái thuốc mà để phá thai vô đó thì nó nhẹ nhẹ lần lần để cô này không khám phá ra. Thì đến cái lúc mà sanh đó thì cái thai nó yếu đi chứ nó không chết. Thì khi mà nó ra đó tới cái cửa tử cung thì nó mắc nghẽn ở tại chỗ đó. Thì cái người thai phụ này đó, hết sức là đau đớn quằn quại và biết mình không có thể sống được. Thì chừng đó cô này rất là tức giận, mới chỉ vào mặt cái người vợ cả mới nói đó, bà là cái người rất ác, bà đã giết ba đứa con tôi đó, bây giờ bà lại càng giết tôi nữa. Cho nên đó là kiếp này đã như vậy đó, mà kiếp sau tôi chết rồi đó ha, tôi tái sanh đó, thì bất cứ đó, con của bà ở đâu đó, thì tôi giết hết và tôi ăn thịt hết. Thì sau đó là cái người thai phụ này chết đi. Thì khi cái người chồng nghe những cái lời lẽ đó và chứng kiến cái việc đó ba lần cái người vợ của mình hư thai vậy thì ông này rất là tức giận. Hồi đó yêu thương cái người vợ cả mình bao nhiêu đó thì bây giờ đó thù hận bấy nhiêu. Cho nên là ông ta đánh đập cái người vợ cả này đó tàn nhẫn, đánh không có thương tiếc. Và khi buông ra rồi đó thì cô này lâm bệnh nặng và sau đó chết luôn. Thì cả hai người này sau khi chết rồi đó thì tái sinh ở lại trong cái căn nhà của người chồng của mình. Cái người thứ nhất đó là cái người vợ hai đó. Cái người vợ hai này tái sanh làm con mèo. Là vợ hai tái sanh làm con mèo. Còn cái người vợ cả đó là tái sanh làm con gà mái. Là vợ cả. Như vậy con gà mái này nó đẻ bao nhiêu trứng thì con gà ăn sạch hết, con mèo ăn sạch hết. Cứ đẻ lứa nào thì con mèo ăn sạch hết. Cho đến là coi như là cạn, không đẻ được nữa thì con gà mới phát hiện ra là cái kẻ mà ăn hết con của mình đó chính là con mèo. Cho nên con gà mái rất là tức giận, con gà mái mới nói với con mèo đó, nói là mày á đã ăn hết mấy đứa con của tao, ba lứa con của tao mỗi lứa như vậy á là cả chục trứng, là chục đứa con. Như vậy á, tao cho mày biết rằng á là về sau đó tao sẽ ăn thịt hết tất cả các con của mày. Mà không những vậy đó, mày còn đòi ăn thịt tao nữa thì tao không bao giờ tha thứ cho mày. Thế rồi sau đó thì con gà mái chết, con mèo cũng chết. Thì con gà mái đó, khi mà chết như vậy rồi đó, thì mới là trong cái sự tức giận của mình đó, là nó mới tái sanh. Con gà mái này đó, con gà mái này tái sanh làm con beo. Còn cái con mèo á là cái người vợ hai đó, nó tái sanh làm con nai. Thì con beo này nó cứ đeo riết cái con nai này, hỡi con nai này đẻ bao nhiêu con thì con beo thịt hết. Rồi cuối cùng á, nó còn muốn ăn thịt luôn cái con nai. Thì con nai nó mới tức giận, nó mới nói rằng đó, mày á, là cái loài thú quá là độc ác, con của tao bao nhiêu mày ăn hết, bây giờ mày còn muốn ăn thịt tao nữa. Cho nên á, là tao nguyện á, là cái đời sau đó, tao sanh ra đó là con của mày bao nhiêu tao cũng ăn hết. Và vì vậy đó là cái con nai này đó, con nai này khi chết á, nó mới tái sanh là làm một cái quỷ dạ xoa. Và cái con beo này, con nai này là vợ hai đây, ở đây con beo này là vợ cả đây, tái sanh ra là một cái cô gái. Thì dạ xoa này nó theo dõi cái cô gái này. Khi cái cô gái này đó là lớn lên đó, thì dạ xoa đó biến ra thành một cái người và làm bạn với lại cái cô gái này, là một cái người bạn gái thân thiết với nhau. Thì khi cô gái này lập gia đình có con, thì một hôm dạ xoa mới đến nhà của cô gái này mới hỏi thăm. Thì trong nhà mới nói là cô này sanh con rồi. Thì dạ xoa mới nói là cho tôi vào thăm, bởi vì đây là bạn của tôi, và ai cũng biết rằng cái hai người này là bạn với nhau, bởi vì dạ xoa nó trá hình mà. Thì khi vào thấy cái đứa nhỏ thì dạ xoa là ăn sống luôn cái đứa nhỏ đó luôn. Thì cho đến khi cái người con gái này, cái người này có thai một lần thứ hai và cũng sanh con, thì dạ xoa cũng đến và cũng vào thăm và cũng ăn con lần thứ hai luôn. Thì cái cô này mới nhận ra rằng đó, đây không phải là bạn mình, nó là ma quỷ hay sao đó, sao mà lần trước nó vô đó thì con mình biến mất. Rồi bây giờ lần thứ hai này đó, con mình cũng biến mất, nó ăn thịt con mình rồi. Cho nên khi cô có thai lần thứ ba đó, thì cô nói với người chồng đó là bây giờ nó có một cái con dạ xoa nó trá hình, nó đến ăn thịt của con mình. Cho nên bây giờ đó là xin anh nó là đưa em về bên cha mẹ để ở đó sanh con cho nó an toàn. Còn ở đây đó là dạ xoa nó sẽ vô nó ăn thịt con mình nữa. Cho nên là người chồng nghe như vậy thì mới đưa vợ về bên quê ngoại. Và sau khi sanh con cứng cáp rồi đó thì mới đưa trở về nhà của mình. Thì hôm đó là cái mãn cái hạn của dạ xoa, tức là dạ xoa này có cái tội, cho nên là hàng ngày là phải chuyển nước từ cái vùng này sang vùng khác. Mà họ chuyển nước như vậy đó, mà đủ sức á, thì sống sót, không đủ sức thì chết. Nhưng mà dạ xoa này mạnh khỏe, cho nên là chuyển nước xong cái kỳ hạn thì dạ xoa lập tức đi kiếm cô gái này. Và khi đến nhà hỏi đó thì mọi người nói là cô gái này đã về bên gia đình của mình rồi, sanh con ở bên đó. Thì dạ xoa đó tìm theo cái dấu vết đó là mà đi kiếm cô gái này. Thì khi mà hai vợ chồng đó ẵm con từ gia đình bên ngoại trở về nhà mình đó, thì đi ngang tinh xá của Đức Phật. Khi đó Đức Phật đang giảng pháp ở bên trong. Thì trước cái đối diện với lại cái tinh xá nó có một cái ao nước. Thì khi tới đó đó, cái người vợ mới nói với lại người chồng đó, anh giữ con đi, cho em đi tắm một chút. Thì sau khi tắm xong rồi đó mới giữ con để cho người chồng đi tắm. Thì lúc cô này đang bồng con trên tay đó thì dọa xoa tới. Thì cô này biết rằng là cái người này không phải là bạn của mình, mà cái người đến đây để ăn thịt con của mình. Cho nên là cô này kêu thét lên, nói anh ơi, dạ xoa nó tới rồi, anh cứu em. Thì miệng thì nói như vậy, nhưng mà tay đó là coi như là ôm chặt cái đứa nhỏ và chạy thối lui ra sau, tức là đi vào trong tinh xá, chạy thẳng vào trong tinh xá. Thì lúc đó Đức Phật đang giảng pháp, thì vị này chạy lên chỗ pháp tòa và quỳ xuống, đặt cái đứa nhỏ trước mặt của Đức Bổn Sư và nói là: con xin cúng dường cho Đức Phật cái đứa nhỏ này, xin cứu lấy con của con. Thì khi đó Đức Phật đã biết tất cả mọi việc rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn hỏi đó, vì sao vậy? Thì cô này mới giải thích ra. Thì khi đó là Dạ Xoa đuổi theo kịp, đến trước cổng tịnh xá đó, là để mà đi vào bên trong. Nhưng mà chư thiên đó bảo vệ cho cái tinh xá đó, không cho cái quỷ Dạ Xoa vào bên trong, cho nên Dạ Xoa vào không được. Thì trong lúc cô này đang khóc than để kể lại cái chuyện mà Dạ Xoa đã ăn thịt con mình á, thì Đức Phật mới bảo ngài A Nan đó, là ngài A Nan hãy ra ngoài cổng đó cho quỷ Dạ Xoa vào đây. Thì khi ngài A Nan ra thì chư thiên mới cho Dạ Xoa vào bên trong để đảnh lễ Đức Phật. Khi mà Dạ Xoa bước vào đó thì cái cô này cực kỳ sợ hãi. Cổ nói là: bạch Đức Bổn Sư, nó chính là Dạ Xoa, nó không phải là con người đâu, cho nên nó vào đây để nó bắt con của con. Thì Đức Phật nói: không sao, cứ để đấy. Thì khi mà Dạ Xoa xuống đó, ngồi quỳ xuống rồi, thì Đức Phật hỏi chứ: quan trái này đó sẽ còn cột chặt cho đến bao giờ? Từ cái chỗ đó mà hai người có chung một chồng, và đó là muốn đem lại cái hạnh phúc cho mình cũng như gia đình nhà chồng, và do cái ích kỷ của bản thân mình đó mà đã tạo nên cái ác nghiệp, và bây giờ cái con đường của sự quan trái nó đuổi nhau từ kiếp này sang kiếp khác, đến bao giờ mới chấm dứt? Thì khi Đức Phật hỏi Dạ Xoa như vậy, và Đức Phật giảng thêm một cái thời pháp ngắn cho cả hai người đều nghe, thì Dạ Xoa có đầy đủ phước lành, cho nên nghe xong tỉnh ngộ và nhập vào dòng thánh. Thì khi đấy đó thì Đức Phật mới nói với lại cái người mẹ có con đó là hãy giao cái đứa bé cho Dạ Xoa bọc. Thì cô này không dám, cô này mới nói là: con không thể nào giao con cho Dạ Xoa cả, bởi vì nó sẽ ăn thịt con của con. Thì Đức Phật nói: không sao, đừng có lo lắng, chuyện đó không có thể xảy ra. Thì cô này mới giao cái đứa nhỏ cho Dạ Xoa. Thì Dạ Xoa bồng cái đứa nhỏ lên mình và âu yếm vuốt ve nó, và sau đó thì trả lại cho cái người mẹ. Rồi Dạ Xoa mới quỳ xuống khóc. Thì Đức Bổn Sư hỏi: tại sao con khóc? Thì Dạ Xoa mới nói rằng: con sống rất là khổ, thiếu ăn thiếu uống, thiếu tất cả mọi thứ cả. Bây giờ đến cái giờ phút này đó, con cũng biết xoay sở ra sao để sống. Thì Đức Phật nói: không sao. Đức Phật mới dạy cho cái người mẹ có con đó: kể từ nay hãy đem Dạ Xoa về nhà, cho Dạ Xoa sống chung và cung cấp thực phẩm cho Dạ Xoa. Thì cái người này đó nghe vậy mới là đưa Dạ Xoa về nhà. Thì như chúng ta biết là Dạ Xoa không phải là con người, nó chỉ là hiện hình ra con người vậy thôi, chứ nó có cái thế giới của nó. Thì mới cho ở trên cái xà nhà trên này nè. Thì hàng ngày đó cô này nấu một loại cháo ngon cho Dạ Xoa ăn. Nhưng mà Dạ Xoa ở một thời gian đó thì ở không được, bởi vì nhà này làm lúa thóc, cho nên mỗi lần mà đập lúa, sát lúa đó thì nó ầm ầm ì ì, rồi bụi đất rồi nó bay lên, rồi lúa tung lên. Thì Dạ Xoa ở không được, hãy ra ngoài đó. Thì gần nào là chỗ là phân chuồng ở không được, rồi chỗ là tiểu tiện cho con nít rồi ở cũng không được, chỗ thì quăng rác, chỗ thì thanh niên hội họp lại đó để mà coi bói coi toán làm đủ thứ hết. Cho nên Dạ Xoa thấy ồn ào quá, ở không được. Thì mới nói với lại cái cô này. Thì cô này mới đem Dạ Xoa ra ở đầu làng, chọn một cái nơi yên tĩnh đó, để mà gửi Dạ Xoa ở đó. Thì hàng ngày cô này đó là làm cháo ngon đem ra để mà cho Dạ Xoa có cái chỗ dùng. Và Dạ Xoa đó cảm kích cái tấm lòng của cái người bạn quý của mình, cho nên là mới hướng dẫn cho cái gia đình này đó là báo trước là năm nay thì có mưa dầm, cho nên là phải gieo trồng ở những cái nơi khô ráo. Và khi năm tới á, nói rằng là năm nay sẽ hạn hán, cho nên là phải gieo trồng ở chỗ trũng. Vì vậy mà năm nào cái gia đình này cũng được mùa, trong khi dân làng đó thì hầu hết đều bị thất mùa. Do đó người ta mới chạy đến cái gia đình của cái người này mới hỏi là: tại làm sao mà chị giỏi quá vậy? sao mà biết trồng ở vùng cao rồi biết trồng ở vùng trũng để năm nào cũng được mùa vậy? Thì cái người này mới nói rằng tôi không có giỏi đâu, tại vì tôi có một người bạn là Dạ Xoa ở cái chỗ đó, đó đã mách bảo cho tôi là phải nên làm như thế nào để mà mùa màng lúa thóc tốt. Thì hằng ngày tôi đem cháo ra để mà dâng cho Dạ Xoa. Thì những người dân làng nghe vậy mừng lắm, mới cùng nhau kéo đến chỗ Dạ Xoa ở và xin Dạ Xoa đó hộ trì cho tất cả dân làng từ nay mùa màng phải làm như thế nào, gieo giống ra làm sao, thì Dạ Xoa hướng dẫn để cho dân làng không có đói kém. Thì vậy là tất cả dân làng đó là đều tôn thờ Dạ Xoa và đó đem thực phẩm cúng dường cho Dạ Xoa. Thì từ đó Dạ Xoa một ngày ăn được 8 món. Và như vậy là phúc lành không những cho gia đình này mà phúc lành này cho cả một cái dân làng. Cho nên khi người ta không hiểu biết đó, thì ai làm tổn hại con cái của người ta thì theo tổn hại đến cái hạnh phúc của người ta, đến những gì riêng tư của mình đó, thì cái sân hận nó phát sanh lên, cái thù hằn nó phát sanh lên. Và khi nó phát sanh lên như vậy đó thì người ta tạo ác nghiệp. Mà như vậy đó, ác nghiệp như vậy nó sẽ thành ra cái sợi dây quan trái, nó đuổi nhau trong nhiều đời nhiều kiếp không có gỡ ra được. Cho nên nếu mà lấy oán báo oán á, thì cái oán này không có thể cởi ra được, mà phải lấy đức báo oán. Lấy đức báo oán thì oán mới có thể mở ra được. Cho nên kinh Pháp Cú có nói thế này: lấy hận thù diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù, định lực là định lực ngàn thu. Tức là có một cái điều mà nó nghịch lý với thế gian đó. Thế gian đó, hãy người ta sân một thì mình sân hai, người ta sân hai mình sân bốn. Nghĩa là ai mà giữ nhiều thì người đó thắng. Hai bên cùng giữ, nhưng mà ai giữ nhất thì người đó thắng. Đó là cái luật ăn miếng trả miếng của thế gian. Đứng về mặt tâm linh thì nó sẽ là cái mối dây oan trái. Quý vị thấy sân, bên đây sân, bên đây sân, thì nó cột nhau bằng cái oan trái. Còn nếu hai bên á cột nhau bằng cái tâm tham, tức là luyến ái với nhau đó, thì nó cũng từ trong cái ô nhiễm này ra. Sân cũng là từ ô nhiễm, thì nó vẫn cột trói nhau trong luân hồi. Tức là ta yêu thương nhau, ta thề thốt, ta hò hẹn gắn bó với nhau từ đời này sang đời khác, thì nó cũng là cái vùng ô nhiễm, ô nhiễm của tham ái, nó cột nhau trên đường luân hồi. Nó bằng cái ái nhiễm, thì cái ái nhiễm nó hít nhau, nó hẹn hò nhau, cho nên đời nào nó gặp nhau thì nó hít nhau, thấy là ưng ý liền, thấy là vừa lòng liền, nó kết chặt đó nha. Còn đó, cái sợi dây thứ hai đó là khi người ta thù ghét nhau thì người ta tìm cách hãm hại nhau, thì hai cái này đó nó gặp nhau à, nó gặp nhau để mà những cái quả của khổ đau mới phát sinh được. Còn cái kia đó, nó gặp nhau á để mà nó kết chặt cái ái nghiệp với nhau. Thì cả hai con đường này nó đều đưa tới luân hồi cả. Và con đường này, con đường của cái tham ái hay là cái con đường của cái sân hận này, là đều con đường mà nó thúc đẩy cho cái luân hồi đó khó có thể chấm dứt được. Rồi, xin mời quý vị nghỉ giải lao, chúc chúng ta tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần của mình. Hồi nãy chúng ta nói cái nhân mà nó phát sinh sân đó chính là cái ngã ái và ngã sở ái. Bây giờ tới phần thứ hai đó, là cái nhân nó phát sinh cái tâm sở sân á, là cũng do có cái sự tổn thất. Phần thứ hai là tổn thất. Thí dụ như là mặc dầu chúng ta học Phật, chúng ta biết chuyện sinh tử là cái chuyện đương nhiên, nhưng khi một cái người thân của mình qua đời, nhất là cái người thân mình qua đời một cách đột ngột đó, thì cái trong tâm của chúng ta cũng bị hụt hẫng và chúng ta cũng buồn, chúng ta cũng cảm thấy là nó mất thăng bằng trong cái đời sống nội tâm của mình. Thì cái đó là một cái trạng thái sân phát sanh lên khi chúng ta mất cái người thân yêu của mình. Đó là cái trạng thái mà chúng ta khó mà thoát ra khỏi, do chúng ta bị mất mát, bị tổn thất. Hoặc là sân cũng phát sinh lên á, là khi cái tài sản của mình nó ra đi. Quý vị thấy là những cái thất vọng, những cái tổn thất này rất là nặng nề. Có những người khi bị phá sản rồi đó thì người ta tự tử, người ta nhảy trên lầu xuống, người ta dùng súng để bắn vào đầu mình để chết. Bởi vì trong tích tắc tất cả cái sự nghiệp không còn nữa, tài sản tích trữ làm bao nhiêu bấy nhiêu lâu nay bây giờ không còn nữa. Như quý vị thấy những người mà chơi trên cái thị trường chứng khoán đó, thì đến cái lúc mà khủng hoảng đó thì cái sân của người ta nó lên đến cái tột đỉnh đó, là người ta sẽ tự giết lấy mình, nó đưa đến cái sát sanh luôn, chứ không phải là chỉ là những cái nỗi đau buồn không, mà cái sân nó đưa đến cái cực điểm của cái sân, là người đó sẽ đi đến cái chỗ tự sát. Hoặc là một cái người đang có tiếng tâm, những cái tiếng tốt, bây giờ có một cái việc gì đó xảy ra làm cho sụp đổ tất cả, nó không còn tiếng tâm nữa mà nó trở thành tai tiếng, thì cái sự đau khổ này cũng làm cho cái người này suy sụp. Thì đó là cái trạng thái sân nó phát sanh lên. Hoặc là cái người này đó là trong danh sự nghiệp đang lên phơi phới, bây giờ đùng một cái đó nó sụp đổ toàn bộ, thì những cái này cũng đưa đến cái sự ngã quỵ của cái người này. Khi mà thấy tất cả những gì mình bám víu vào đó thì bây giờ nó tụt tay hết. Như vậy nói chung ra đó, những cái gì chúng ta đang có, những cái gì chúng ta đó đang giữ trong tay, những gì chúng ta ngỡ rằng nó sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi, mà bây giờ phút chốc nó đảo lộn hết toàn bộ, thì như vậy là sự bất an phát sinh lên trong tâm, những cái trạng thái tiêu cực phát sinh lên trong tâm, sự khủng hoảng phát sinh lên trong tâm, đó là những cái trạng thái của tâm sân. Quý vị đã nghe tám ngọn gió đời rồi, thì trong tám ngọn gió đời đó, khi nó thổi tới, nó là những cái luồng gió nghiệp ở trong tâm của chúng ta phát sanh. Khi mà cái chuyện được mất, cái chuyện khen chê nhân dân, tất cả những ngọn gió đó khởi thổi tới, nếu chúng ta thiếu cái sự tu tập, hoặc là cái sự tu tập chúng ta còn yếu, thì những cái ngọn gió đời đó nó đều làm cho chúng ta điên đảo hết. Thì đó là những cái hình thức của cái trạng thái tâm sân phát sanh lên khi tám ngọn gió đời thổi tới. Bây giờ cái yếu tố thứ ba, yếu tố thứ ba là cái sân này nó phát sanh lên á dưới cái dạng là sợ hãi, và cái gốc của nó là tham ái hay là tham luyến, tức là nó tham luyến nhưng mà nó hiện ra dưới cái hình thức sợ hãi. Thì sợ nó có nhiều cấp độ, sợ rồi sợ hãi rồi khiếp đảm rồi hoảng loạn kinh hoàng vân vân, rất là nhiều tầng cấp trong cái chữ sợ phát sinh nơi tâm của chúng ta. Như vậy sân phát sinh với hình thức sợ hãi đó, thì chúng ta xem coi là trong tâm chúng ta đó là sợ hãi những cái gì. Cái này kể ra thì rất là đa dạng, chúng ta chỉ nói một số cái tiêu biểu thôi. Thứ nhất đó là sợ những chúng sinh khác. Ví dụ như là sợ người lạ, thường thường đó là một cái người tới nhà chúng ta mà xa lạ đó, thì cái người lạ đó chúng ta sợ là bởi vì không biết người này tốt hay là không tốt, người này đem đến cái an lành đó là người đem đến bất an. Nhưng mà chúng ta sợ là bởi vì đó chúng ta đi về cái phía tiêu cực nhiều hơn, tức là sợ cái người lạ này đó sẽ đem đến cái sự bất an cho chúng ta, cho nên sợ người lạ. Trẻ con đó, con nít nhỏ nó thấy người lạ nó cũng sợ, là bởi vì đó, nó không biết là nó có được an toàn hay không, nó cũng đi vào cái khuynh hướng xấu, cho nên là cái đứa trẻ mà cái người lạ bồng nó trên tay thì nó khóc thét lên, cái gì đó không phải là mẹ nó, không phải là cha nó, không phải là những người thân yêu của nó, thì nó sợ hãi. Hoặc là quý vị thấy là cái người Việt Nam mình đó là bị nước ngoài xâm lăng, ví dụ như khi mà người Pháp qua xâm lăng mình đó, thì người Việt Nam mình gọi đó là cái tụi bạch quỷ, tức là tụi quỷ da trắng, nó tới để mà nó cướp đất mình, nó làm tổn hại cái đời sống của người Việt Nam mình. Cho nên là người ta sợ cái người lạ, những cái chủng tộc khác đến cái xứ sở của người ta. Mà nhiều quốc gia trên thế giới này đó, nhất là những cái dân tộc mà thiểu số đó, người ta rất sợ những người văn minh đến nơi xứ sở của người ta, đến nơi cái chỗ người ta ở, là bởi vì nó sẽ phá nát tất cả những cái truyền thống mà êm ấm của người ta. Dĩ nhiên nó có mở ra những cái mới, nhưng mà những cái mới đó nó không có thể nào có thể là bảo đảm cái sự an lành trong cái giấc ngủ dài trong nhiều ngàn năm trên cái xứ sở của người ta. Cho nên tiếp nhận cái mới cũng không phải là dễ. Do đó là với cái người lạ thì người ta luôn luôn có một cái sự dè chừng, và có khi nó tăng trưởng lên là có sự sợ hãi. Hoặc là chúng ta sợ cái người có uy quyền, sợ ông vua chẳng hạn, sợ các quan, sợ người có thế lực, đi làm thì sợ chủ, sợ sếp, nhân dân. Tại sao phải sợ như vậy? Tại vì nghĩ rằng là những người này có thể bức bách mình, những người này có thể làm tổn thương mình về nhiều thứ trong cái đời sống này. Cho nên người ta e dè, người ta sợ sệt với những người như vậy. Hoặc là có những người đó là khi thấy một cái người khác tật nguyền thì phát sinh trong lòng cái sự sợ hãi. Hoặc là những người dị dạng thì trong lòng sợ, thấy là sợ, không phải ghét mà sợ. Bởi vì sự dị dạng đó làm cho người ta cảm thấy bất an ở trong lòng của mình. Có người thì sợ vật lạ, tất cả những vật gì lạ là đem đến cho người ta sự sợ hãi, sự rụt rè, không dám tiến tới. Hoặc người ta sợ những cái con thú hung dữ, ví dụ như là cọp, beo chẳng hạn, sư tử. Hoặc người ta sợ những cái con vật mà có thể làm phương hại đến mạng sống người ta, ví dụ như rắn, rít, bò cạp chẳng hạn. Hoặc người ta sợ những cái loại côn trùng với nhiều dạng, ví dụ như có người sợ cuốn chiếu, có người sợ con trùng, có người sợ con đĩa, có người sợ các cái loại sâu. Và nếu quý vị coi cái thế giới đó đây đó, mà coi ở những cái con cá mà ở dưới lòng biển sâu đó, thì cũng có nhiều con đó là khi nó hiện ra rất là sợ. Chứ cô có xem rồi, phải nói cái hình dạng của nó mình nhìn trông thấy sợ lắm. Nhất là các cái loài sâu á, mà khi mà nó chiếu to ra đó, thì quý vị thấy sợ lắm. Nó có cái gì đó làm cho mình cảm thấy bất an, mà ngay cả những cái con vật ở dưới nước cũng vậy. Rồi cái thứ hai là mình sợ các cái tình huống mà bất lợi cho cái đời sống của mình. Hồi nãy là mình sợ những chúng sinh khác, bây giờ mình sợ các cái tình huống bất lợi cho mình. Ví dụ như trông thấy một cái tai nạn xe cộ đó thì trong lòng mình phát sinh cái sự sợ hãi. Hoặc là có người đó sợ sông nước. Khi mình đi tới chỗ nào có sông có nước thì người ta sợ, ta không dám đi qua. Có người thì sợ hang sâu, có người sợ vực thẳm, có người sợ đèo dốc. Còn trong cái đời sống đó thì là khi mà nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày của mình á, thì người ta sợ nhất là không có công ăn việc làm. Hoặc là có công ăn việc làm thì sợ bị mất việc. Và khi đang sống hạnh phúc á, thì người ta sợ là cái người chồng hoặc người vợ mình bỏ rơi mình. Hoặc là khi đang sống trong cái mái ấm của gia đình á, thì người ta sợ phải xa lìa con cái, phải xa lìa cái nơi ăn chốn ở quen thuộc của mình, xa lìa người thân của mình. Hoặc là người ta sợ những cái tai họa, ví dụ như sợ trộm cướp, rồi sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Chết thì lẹ lắm, chết có một sát na thôi, nhưng mà sợ nhiều hơn là cái sát na chết. Đúng ra thì chết không có gì để sợ, bởi vì nó có một sát na thôi, mà nó diễn ra thì nó yên ổn, không có vấn đề gì cả. Tự bản thân cái chết nó rất là nhẹ nhàng, nó giống như mình tắt đèn đó thôi, đâu có gì đâu, không gây nên một cái sự đau đớn là hết. Nhưng mà cái sự sợ hãi đó nó mới làm nên những cái trạng thái tâm bất an nơi mình trước khi chết. Cái đó là cái sự hiểm nghèo cho mình, nhưng mà đâu có ai thoát qua được. Kể cả mình học giáo pháp và biết giáo pháp nhiều, khi mà mình gặp cảnh cũng vậy thôi. Tại vì cái đó là cái kinh nghiệm sinh tồn, cái kinh nghiệm về cái sanh tử luân hồi của mình đó, trong nhiều kiếp đã dạy cho mình một bài học đó. Mặc dù là cái chết nó diễn ra không có gì đáng sợ cả, nhưng chỉ một cái sát na thôi, con chip này nó chấm dứt cái việc mà nuôi cái mạng sống của nó, thì nó đứt cái dây thôi, đâu có gì đâu. Tự cái chết không có gì đáng sợ cả, nhưng mà cái kinh nghiệm trong luân hồi đó làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì bỏ một cái thân mạng làm người này đó, rồi chưa chắc có thể trở lại làm người được. Và người ta cứ phải luân hồi trong những cái khổ cảnh đó, chính là người ta sợ, người ta sợ chấm dứt cái mình đang có và cái mà mình sẽ bắt đầu đó không được như cái đang có. Và người ta sợ là sợ cái khổ sắp tới, chứ còn cái chết không có gì đáng sợ cả. Cho nên để giải mã cái chuyện này đó, thì trong cái đời sống chúng ta nên giữ giới đi. Nói vắn tắt là chúng ta nên giữ giới. Thì khi mình giữ giới được thì cái giờ mình ra đi bình an. Thì như vậy là cái con đường mà đời nối tiếp đời của mình á, tuy có luân hồi nhưng mình biết đây là cái con đường luân hồi đưa đến sự tiến hóa. Và chúng ta từng bước để tiến hóa. Và chúng ta kiểm tra hàng ngày, chúng ta kiểm tra cuộc đời chúng ta biết nó có từng bước tiến hóa thì chúng ta an tâm thôi. Cũng như bây giờ cái xe hơi của mình nó hư rồi, mà bây giờ mình biết rằng cái số tiền của mình lớn để có thể mua một cái xe hơi tốt hơn cái xe hơi này, thì không có gì phải lo lắng cả. Còn nếu cái xe hơi mình nó hư rồi mà mình biết rằng không có tiền để mà mua nổi một cái xe hơi mới khác, phải chỉ có tiền mua xe đạp thôi đó, thì cái lúc đó mình mới buồn, mình mới lo. Thì mình buồn lo làm gì? Mình chỉ lo là tích lũy cái phước đức của mình, tích lũy cái sự tu tập của mình, thì thân ngoại mạng chung mình có một cái xe xác tốt hơn. Đó là cái cách chúng ta nên tích cực. Hoặc là có người đó nói rằng là tôi thì chết thì không sợ, nhưng mà tôi sợ là bị các cái hình phạt như là tra tấn tù đài. Mặc dù tôi không làm dự ác, nhưng mà biết đâu có liên can, rồi người ta bắt được vô thì đầu tiên là người ta tra tấn hay là nội hỏi cung cũng sợ rồi, huống chi mà cho đến những cái hình thức tra tấn khác, rồi lại bỏ trong tù nữa. Thì có những người tự nghĩ ra và tự sợ hãi như vậy. Hoặc là đang ăn uống đầy đủ đây thì nghĩ tới cái chuyện là nếu mình đói không có ăn thì sao, rồi nghèo sẽ sao. Cho nên người ta sợ đói, người ta sợ nghèo. Rồi có người đó không có đói, không có nghèo, không có sợ mất công ăn việc làm, nhưng sợ cô đơn. Buồn. Thì nó cũng là một cái trạng thái mà nó đưa cho cái đời sống nội tâm của mình nó chìm khuất vào trong cái tâm tối. Hoặc là có người đó sợ bóng tối, cứ tối xuống là sợ. Còn có người ngược lại thì sợ ánh sáng. Có những người khi mà người ta bắt đầu cái thần kinh rồi, tôi suy yếu rồi, người ta bệnh đó, ở cái chỗ sáng thì chịu không nổi, cái chung vào trong những hốc tối, trốn ở trong đó. Thì thường thường nó những cái chúng sinh đó không bình thường. Khi mà sợ ánh sáng là không bình thường. Thường thường là nó có thể là nó bị dông nhập, hoặc là nó bị cái thần kinh quan tưởng, thì cái khi đó nó rất sợ ánh sáng. Hoặc là có những người đó sợ phi nhân, tức là sợ ma. Sợ ma, sợ quỷ, sợ dữ lắm. Coi như là nếu mà người nhà mà đi vắng đó, là coi như một mình ở nhà là sáng đêm không ngủ, đi tới đi lui không, sợ đó. Sợ ma. Không biết tại sao sợ ma thì không biết, nhưng mà sợ ma. Ma nó đâu có làm gì mình đâu mà sợ. Nói chung đó là khi một cái sợ mà nó phát sinh trong tâm của mình đó, có những người đó là có cứ sợ vậy thôi, cứ ngồi đó mà sợ, cứ ngồi đó mà lo, mà sợ cũng không biết để làm cái gì hết, lợi gì mà lo cũng không làm gì được, nhưng mà cứ sợ lo nó thành ra cái bệnh, nó gọi là cái bệnh sợ và bệnh lo. Tại sao nó có cái bệnh này? Là bởi vì trong tâm người này cái gì cũng muốn hết, nhưng mà biết rằng cái muốn của mình á có cái được có cái không, nhưng mà không chấp nhận là cái gì muốn được thì làm, cái gì muốn không được thì đừng làm, không có chấp nhận cái đó, mà chỉ là muốn thôi. Mà biết rằng nó không được hoặc nó trở ngại thì bắt đầu lo, lo rồi đó là thấy nó cũng vẫn không được thì bắt đầu lo ra nữa, mà lo trong cái phần tiêu cực thôi. Cho nên có những người rất lạ, thưa quý vị, muốn cho con có công ăn việc làm thì con khi có công ăn việc làm đi làm rồi đó thì nó đi xa thì ngồi đó nghĩ, nghĩ ra là biết nó ở đó thì nó chơi với ai, nó làm cái gì, nó ăn uống ra làm sao, nó bệnh tật như thế nào, lo ra. Thậm chí muốn con đi du học, rồi con đi du học rồi thì ở nhà vẫn lo, mà không biết lo cái gì, nghe không, lo tiền cho nó đi học thì đó đương nhiên rồi, nhưng mà lo không biết nó có học hay không, lo ở nhà sáng mình nấu mình cho nó ăn đầy đủ vậy, biết nó đi vậy rồi ai lo cho nó ăn, rồi bệnh ai cạo gió, rồi ai khuyên nhủ, ai đủ thứ chuyện hết, lo, cái đó gọi là lo ra, thì nó trở thành là cái bệnh của tâm. Vì vậy chúng ta phải biết tất cả những cái bệnh mà lo ra này đó là do nó bắt nguồn từ cái chỗ đó chúng ta mong ước rất là nhiều cái điều thiện lành cho mình, nhưng mà mình không có chịu đó là tạo cái điều kiện để những cái ước muốn của mình được thực thi, mà mình chỉ muốn thôi, muốn rất là nhiều rồi, như vậy đó là mình không biết có được hay không, và chính vì vậy là cứ lo. Cho nên cái người có cái ảo vọng về cái sự mong muốn trong cái tham ái và tham dục ở trong tâm của mình á, thì cái người đó sẽ phát sinh lên cái sự lo âu, cái việc mà lo ra, cái việc mà ngồi đó tưởng tượng ra tất cả những cái điều xấu ở trong tâm của mình là do nó như vậy. Cho nên khi chúng ta đó mong muốn cái điều gì thì chúng ta phải tạo điều kiện cho những cái mong muốn này đó, chúng ta phải có thực hiện. Và chúng ta thực hiện tới đâu thì chúng ta điều chỉnh tới đó, thực hiện đâu điều chỉnh tới đó, thì chúng ta có cái lo, nhưng mà cái này là lo tính, tức là sắp đặt, sắp xếp công việc để cho cái ước muốn của mình được thành tựu. Còn nếu không, chúng ta muốn suông và chúng ta lo suông thì cái đó nó trở thành một cái bệnh của tâm. Và như vậy đó là chúng ta điểm qua một số cái nguyên nhân cũng như là những cái trạng thái của cái sân, để chúng ta nhìn thấy nó luôn luôn có mặt trong cái đời sống chúng ta. Và như vậy thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ trong cái 8 cái tâm tham này. Và chúng ta biết cái 8 tâm tham này nó hiển lộ ra khi nó kết hợp với các tâm sở này. Tức là có khi tham là nó kết hợp với tham, tức là như nãy nói là mong muốn rất là nhiều, nhưng mà đây là những cái mong muốn suông và dính mắc vào trong những cái mong muốn của mình, nó cũng sẽ tạo nên khổ đau. Hoặc là cái tất cả những cái tham muốn của mình á là nó dính mắc với tà kiến, do mình hiểu sai. Một trong những cái tà kiến đó là khi con người ta đó dính mắc vào cái ngã của mình, cái ngã của người khác, và cái sở hữu của mình cũng như sở hữu người khác dính mắc vào trong đó. Hoặc là trong cái tà kiến đó, có những người rất là lạ đó, khi thấy cái vô thường đó thì tà kiến lại phát sanh. Có người thấy vô thường đó thì chánh kiến phát sanh, mà có người thấy vô thường tà kiến phát sanh. Ví dụ như bây giờ khi mình thấy cái vô thường đó, chẳng hạn giờ bên Nhật đó là chỉ có vài phút đồng hồ thôi mà 3 cái thành phố bị cuốn ra biển hết, tất cả tài sản cũng như con người đều bị chết rồi đó, thì cái đó là cái vô thường ai cũng thấy mà. Nhưng mà có người từ cái chỗ vô thường đó thì họ duyên với cái pháp thiện, cho nên họ mới nói rằng thôi bớt công ăn chuyện làm lại để lo cho gia đình con cái nó được tốt đẹp, đầm ấm ngày nào mừng ngày đó, rồi nghĩ tới cái chuyện đó là mình phải tu học để khi mà mình nhắm mắt bất cứ giờ nào đó thì mình cũng được đi theo cái cõi thiện lành, đến cõi thiện lành ở cái người thiện lành. thì người ta buông ra, ta làm cái đó. Còn có người thấy cái cảnh đó đó thì nghĩ rằng chết không biết giờ nào, không biết phút nào, không biết giây nào, bây giờ tận hưởng, bây giờ tận hưởng, muốn chơi cái gì, muốn phát cái gì cứ việc làm tới, hoặc là trước sau gì cũng chết hết, bây giờ tại sao phải đi làm, tiền của người ta có sẵn đó, bây giờ mình chỉ đón đường thôi. Mình làm sao cho người ta sợ hãi, làm sao cho người ta tổn thương, thì mình đoạt cái tài sản mình về sống, mấy trước sau mình cũng chết, người ta cũng chết, mình cũng chết, thì chết xong rồi là hết, bây giờ là phải hưởng thôi. Thì tất cả khi người ta nhìn thấy cái vô thường đó thì người ta không có chánh kiến để thấy vô thường, mà người ta có cái tà kiến để phát sanh. Thì khi cái tà kiến này phát sanh lên đó, làm cho người ta tạo nên cái ác nghiệp, hoặc là thấy con người ta đó gặp phải những cái cảnh khổ đau trong cái đời sống này nè, nay thấy lành lặn nè, mai không còn lành lặn nữa, nay thấy giàu có, ngày mai thấy không còn giàu có nữa, thì bây giờ người ta buông tay luôn, không làm luôn. Và cái suy nghĩ này rất là nhiều chứ không phải lợi ích. Và bằng cái giá nào mà mình thu góp tài sản lại được để mình thọ hưởng thì cứ làm, không cần thiết phải sống lương thiện. Thì đây là những cái tà kiến phát sanh lên, làm cho người ta đi vào trên con đường thoái đọa và khổ đau. Còn cái ngã mạn nãy chúng ta nói rồi, thì như vậy đó, là tất cả những cái trạng thái mà thuộc về sân phần, đặc biệt là cái chi phần mà thuộc về sở hữu sân này đó, thì nó đều bắt nguồn từ cái gốc của nó đó, là ở nơi các cái tâm tham có liên quan đến tham, tâm tham có liên quan đến tà kiến, và tâm tham có liên quan đến ngã mạn. Thì khi chúng ta học, chúng ta thấy như vậy đó, thì khi những cái trạng thái đau khổ, những cái trạng thái bất an phát sinh lên trong tâm của mình đó, thì mình đừng bao giờ mà nói rằng đó, đây cái người này đây là cái người làm khổ tôi, cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh mà nó chẹn cái lối đi của tôi. Không bao giờ chúng ta nói như vậy hết. Mà khi cái đau khổ nó phát sanh lên trong tâm của mình á, thì mình phải thấy hai điều. Điều thứ nhất á, cái nhân kích thích, nhân kích thích là gì? Và đây chỉ là, nó chỉ là cái nguyên nhân trực tiếp, nhưng nó không phải là gốc rễ của tất cả những cái trạng thái đau khổ trong tâm của mình. Đây là cái điều mà chúng ta khó chấp nhận, khó nhìn ra nhất. Bao giờ chúng ta cũng thấy đó, cái nhân kích thích này, cái nhân kích thích này là tất cả làm cho mình đau khổ. Hoặc là con người, hoặc là hoàn cảnh, hoặc là cá nhân, hoặc là nhóm người tạo nên cái sự đau khổ của mình. Không phải, đây chỉ là nhân tố kích thích, nó tấn công vào vào cái vùng ô nhiễm của mình á, làm cho những cái ô nhiễm này nó bộc phát ra bên ngoài. Đây là nhân kích thích, đây là cái yếu tố trực tiếp nó đánh vào trong vùng ô nhiễm của mình á, để cho tất cả những cái khổ đau của mình bung lên tràn ngập nơi đó. Phải thấy đó chỉ là nhân kích thích, đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Còn cái sâu xa nơi mình mà tứ đế có dạy chúng ta đó, cái sâu xa đó chính là những cái ô nhiễm thuộc về tham, tham tham đây, tham tà kiến đây, tham ngã mạn đây. Đó là cái gốc rễ nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Như chúng ta nói đây là cái cây, thì đây là những cái rễ đây. Cái gốc rễ của nó đó, nó nằm nơi cái tham có tà kiến, tham có ngã mạn, hoặc là nó là những cái tham dục, tham ái, tham dục, tham ái phát sanh. Tất cả cái gốc rễ của những cái trạng thái đau khổ trong tâm của chúng ta đều bắt nguồn từ ba cái căn bản này. Tức là nó là tham dục, tham ái, hoặc nó là tà kiến, hoặc là nó ngã mạn, hoặc là cả ba thứ này, nó luân phiên, nó phối hợp, nó tạo nên sự đau khổ trong tâm. Còn tất cả những cái mà chúng ta gọi là hoàn cảnh, hoặc chúng ta nói cá nhân người này, hoặc là nhóm người này đó, làm cho tôi đau khổ, thì đây, đây tất cả những cái này nó đều là những cái yếu tố là coi như là kích thích vào thôi, chứ không phải, nó không phải là cái chánh, cái bồn chứa của mình đã có sẵn. Bây giờ cái người đứng bên ngoài đó, người ta chỉ làm sao người ta đục thủng cái bồn chứa này thì tất cả những cái nước đen nó lai láng ra ngoài. Mà nó càng lai láng ra ngoài á, thì bên trong nó càng sản xuất ra nhiều cái chất đen nữa, chứ nó không ngừng trở lại. Và khi nó tràn ra ngoài, nó dâng lên bên trong, nó tràn ra bên ngoài á, thì chúng ta cứ ngỡ rằng do cái nhân kích thích này. Tất cả không phải, mà tất cả do cái bình chứa này đây, tự nó dâng lên, tự nó tràn ra ngoài, do cái sự đục thủng ở bên ngoài. Nó là cái yếu tố đục thủng, nó không phải là cái cốt lõi gốc rễ ở bên trong. Cho nên để chấm dứt cái sự đau khổ của mình là cái đầu tiên chúng ta phải nhận ra cái điều này, để đừng làm tăng trưởng. Bởi vì từ cái rễ này nè, chúng ta sẽ có những cái hạt giống, gọi là cái nhân. Cái gốc rễ của sự đau khổ này, của sự ô nhiễm này nè, nó sẽ có những cái hạt giống của sự ô nhiễm, và chúng ta sẽ gieo nơi tâm động tốc này. Chúng ta gieo tiếp, cho nên chúng ta sẽ không có ngừng lại ở cái chỗ mà để cho nó tràn ra ngoài, không ngừng lại ở chỗ cho nó dâng lên, mà chúng ta làm tăng trưởng thêm nữa, tăng trưởng thêm nữa trong cái kho chứa ô nhiễm của mình. Đó là cái chúng ta nhận diện trong cái bước đầu. Và bước thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu hơn để thực tập. Cho nên là cái phần sắp tới thì giảng cho quý vị đó, thì cô sẽ giảng hai phần nữa, thì hết cái phần tâm sân này là cái phần nói rằng là những cái ưu nên có và những cái ưu không có, và cái cách chúng ta có thể kiềm chế được những cái trạng thái trong sân của mình, hoặc là con đường tu tập của những vị giải thoát đã đi qua dạy cho chúng ta con đường để chúng ta có thể đoạn diệt cái ô nhiễm của mình là tâm sân. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Con đã trong sạch. xin mời quý vị nghỉ.